Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 87, hiện thân. Hứa An dưới đánh giá ngân trạc, ở ngân trạc bên trong nhìn thấy mấy cái khắc văn, vận công với mắt, nhìn thấy khắc văn là mấy cái chữ nhỏ, viết Sùng Minh Thành Tỉnh An Phường Trần Trạch 8 cái chữ nhỏ. Không nhìn kỹ, sẽ cho rằng là ngân trạc sức văn. Hứa An dưới nhìn về phía đã hôn mê Trần Tư Vũ. Lại nhìn Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi thấp giọng nói. Hứa hộ pháp, mau chóng xin mời biểu thiếu ra đến đây đi. Được, Hứa An chìm xuống thanh gật đầu. Nhìn về phía Hồ Hải cùng Trịnh Công Minh. Trịnh hộ pháp, Hồ đường chủ, ta vậy thì xuất phát. Hồ Hải nói, tiểu Hứa, ngươi đến hóa trang một hồi. Hừm, rõ ràng. Hứa An dưới trầm giọng nói. Hắn sải bước ra phòng ngủ. Trở lại chính mình tòa nhà. Tóc làm tán loạn. Đổi một thân cũ nát áo xám thường. Một phản bình thường bệnh thích sạch sẽ. Trên mặt lau một lớp bụi. Khiến người ta không nhìn ra hình dáng. Lén lút rời đi tòa nhà. Đi trong thành châu ngựa thị mua một con tuấn mã. Phóng ngựa mà chí. Chạy một ngày. Lúc chạng vạng tối phân tiến vào Sùng Minh Thành. Hắn ấn lại địa chỉ tìm tới một chỗ tòa nhà. Đứng tòa nhà ở ngoài đánh giá. Tòa này tòa nhà cổ xưa phổ thông. Vừa nhìn biết ngay là bên trong đám người ta. Hắn hít sâu một hơi. Đè xuống nôn nóng cùng uể oải. Tiến lên gõ gõ cửa hoàn. Rất nhanh có một lão ông ló đầu đi ra. Nghi hoặc nhìn hắn. Lão nhân ra. Đây là Trần Phủ chứ. Đúng nha. Lão ông đánh giá hắn. Ta tìm Trần Ly Trần công tử. Đây là tín vật. Hứa An dưới đem một con ngân trạc đưa lên. Lão ông tiếp nhận ngân trạc. Lại đóng cửa lại. Được. Công tử chờ. Thời gian chậm chậm chảy xuôi. Từng điểm trôi qua. Hứa An hạ tiêu gấp dậm chân. Mắt thấy chu vi đèn lồng đều đốt. Vị trí phố lớn bị ánh đèn bao phủ. Bên trong còn không có động tĩnh. Để hắn hoài nghi có phải là bang chủ tính sai. Hắn sống một ngày bằng một năm, một mực cửa lớn vẫn không ra, thật giống đã quên chính mình tự. Hắn dậm chân, đi tới đi lui, bang chủ bên kia tình hình nguy cấp, dùng thôi phát tiềm lực biện pháp để bang chủ tỉnh lại. Bang chủ thương thế sẽ kịch liệt chuyển biến xấu, bọn họ căn bản cứu không được, lại tiếp tục trì hoãn, chính mình sợ là không thấy được bang chủ một lần cuối. Hắn hận không thể trực tiếp xông vào tòa này trần trạch. Nắm lên biểu thiếu ra cổ áo sách về kinh vân bang. Lý trí dư âm một phần. Mới nhịn xuống. Kẹt kẹt. Cửa nhỏ mở ra. Lão ông đi ra. Đưa cho Hứa An dưới một đôi ngân vòng tay. Công tử nhà ta đã biết rồi. Tiểu ca có thể đi trở về. Hắn dứt lời xoay người liền muốn đóng cửa. Hứa An dưới vội hỏi. Lão nhân ra. Chờ chút. Lão ông quay đầu nhìn hắn. Hứa An dưới nhìn trên tay một đôi ngân vòng tay. Cau mày nói. Trần công tử đây. Há. Công tử nhà ta đã đi rồi. Đi rồi. Hứa An dưới vội hỏi. Đi chỗ nào? Ngươi muốn công tử nhà ta đi chỗ nào? Liền đi chỗ nào? Lão ông cười híp mắt nói. Được rồi tiểu tử. Trở về đi thôi. Hứa An dưới cau mày nhìn hắn. Lão ông phất tay một cái. Xoay người đóng lại cửa nhỏ. Hứa An dưới cúi đầu đánh giá hai cái ngân trạc. Phát hiện là một đôi. Lại bận bịu nắm ra bản thân mang một cái khác. Vỗ vỗ trán mình. Dĩ nhiên không phát hiện nguyên bản một đôi ngân trạc cũng không phải một đôi. Hắn còn lơ lửng tâm. Không biết vị này biểu thiếu ra đến cùng có phải là đi tới kinh vân bang. Nhưng việc đã đến nước này. Nói rõ tìm đúng rồi người. Cái kia chỉ có thể trở về. Không thể vọt vào, nghĩ đến đây, hắn xoay người rời đi trần trạch, nhảy ra tường thành, tìm tới chính mình mã, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về. Vân Châu thành kinh vân bang Hứa Trạch bên trong phòng ngủ đèn đuốc sáng choang. Hàn khí tập nhân, ánh đèn chiếu rọi xuống, trên đất bày mấy cái chậu đồng bên trong đựng khối băng. Khối băng lòe lòe tỏa ánh sáng, phòng ngủ biến hầm băng, như vậy lãnh liệt. Trịnh Công Minh cùng Hồ Hải nhưng mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt tái nhợt. Trịnh Công Minh đứng giường bên. Hồ Hải ngồi ở trên giường nhỏ. hai tay chống đỡ Trần Tư sau cơn mưa bối. Đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, cái trán mồ hôi đầm đìa. Trần Tư Vũ nhắm mắt lại không nhúc nhích, hôn mê bất tỉnh, nàng khuôn mặt đỏ đến mức như tôm luộc, phun ra khí tức nóng rực liệu người. Nguyệt Nhi dùng sức lắc lắc khăn lụa, hai tay lộ gân xanh, lòng như lửa đốt nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ. Lại tiếp tục như thế, tiểu thư nhất định sẽ cháy hỏng. Lão Trịnh, thế nào? Hồ Hải mạt một cái mồ hôi chán, vô cùng chật vật, thấp giọng hỏi. Trịnh Công Minh không nhúc nhích, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi lan, trường sam ướt đẫm. Hồ Hải gấp đến độ nhếch miệng, hiện lên hữu tâm cảm giác vô lực. Này quái đản trưởng pháp quá lợi hại, bọn họ căn bản hết cách rồi. Linh đan rượu dược gì đều từng thử, một chút dùng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bang chủ từng bước một trượt về tử vong vực sâu. Hồ Đường chủ, Nguyệt Nhi quay đầu cầu xin nhìn về phía Hồ Hải. Hồ Hải cay đắng lắc đầu một cái, thở dài. Nguyệt Nhi cắn chặt môi dưới, viền mắt đỏ lên, thanh ảnh đột nhiên lóe lên. Sở Ly xuất hiện ở giường trước. Nguyệt Nhi một hồi trợn mắt lên, kinh hô, biểu thiếu gia. Sở Ly trùng nàng gật gù, rồi hướng Hồ Hải cười cười, lấy tay nắm lên Trần Tư Vũ nâng người cổ tay trắng ngần. Hắn lông mày nhất thời nhăn lại đến. Hồ Hải không lo được giật mình hắn vô thanh vô tức xuất hiện khinh công. Vội hỏi, biểu thiếu gia, còn có thể cứu sao? Sở Ly thả xuống cổ tay trắng ngần, thử xem, lão Trịnh. Hồ Hải vội vàng kêu lên. Trịnh Công Minh mở mắt ra, suy yếu gật gù, buông ra song trưởng, rời đi giường nhường ra vị trí. Trịnh hộ pháp khổ cực, Sở Ly nói. Nguyệt Nhi đỡ lấy Trần Tư Vũ, Sở Ly ngồi vào nàng mặt sau, song trưởng chống đỡ trên áo lót, từng tia một nội lực truyền vào, sau đó chia ra làm hai. Một tia nội lực đón lấy Trần Tư Vũ trong cơ thể nóng rực khí tức. Một tia nội lực dọc theo thái âm quyết tâm pháp vận chuyển. Thái âm quyết trí âm trí hàn. Sở Ly một tia nội lực lưu chuyển rất nhanh. Một cái nháy mắt, trong cơ thể nàng khí tức trở nên mát mẻ. Nóng rực tựa hồ hàng rồi mấy phần. Theo thời gian trôi qua, thái âm quyết tu luyện ra nội lực càng ngày càng âm hàn. Nóng rực chậm rãi chậm lại. Sau một canh giờ, Sở Ly thu công, mở mắt ra, Nguyệt Nhi bọn họ trợn mắt lên, nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ khôi phục trắng loáng khuôn mặt. Trần Tư Vũ lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai con mắt, nhìn thấy Sở Ly, lộ ra nụ cười. Sở Ly cười nói, biểu tỷ, ta đến rồi. Trần Tư Vũ mỉm cười không nói lời nào. Hồ Hải thở dài nói, vẫn là biểu thiếu gia lợi hại. Ta cùng lão Trịnh bú sữa sức lực đều xuất ra, vô dụng, biểu thiếu gia vừa đến, mã đến công thành, không phục không được a. Sở Ly cười nói, nếu không có Hồ Đường chủ cùng Trịnh hộ pháp trì hoãn, ta cũng không kịp. Hắn thở dài, lắc đầu nói, như vậy ác độc trưởng pháp, xem ra các ngươi trêu chọc nhân vật lợi hại, xấu hổ, không tra được là ai. Hồ Hải lắc đầu nói, thân pháp thật nhanh, một cái chớp mắt liền đánh đổ hai vị hộ pháp, tổn thương bang chủ. Trịnh Công Minh vào lúc này điều tức hoàn thành, sắc mặt nhưng trắng xám suy yếu, than thở, người này tướng mạo phổ thông, thực sự không nhớ ra được là thần thánh phương nào. Sở Ly nói, hắn muốn giết biểu tỷ, còn biết được, biểu thiếu gia, ngươi ở lâu thêm ít ngày đi. Hồ Hải nói, chưa trừ diệt cái tên này, chúng ta thực sự không thể an tâm. Sở Ly liếc mắt nhìn sáng lấp lánh nhìn mình Trần Tư Vũ, cười nói, được, nhiều ở mấy ngày. Nguyệt Nhi hưng phấn nói, biểu thiếu gia, ta đi cho ngươi quét tước gian phòng. Sở Ly cười nói tạ. Nguyệt Nhi trước tiên cho Trần Tư Vũ lót trên gối, làm cho nàng ngồi dậy đến, sau đó hưng phấn đi ra ngoài, nhảy nhót tâm ý lộ rõ trên mặt. Sở Ly nói, trước tiên từ nội bộ tìm một chút, thích khách này có thể một hồi tìm tới biểu tỷ, nói vậy là có nội ứng. Hừ, ta sẽ tìm ra cái tên này. Hồ Hải nghiến răng nghiến lợi. Trần Tư Vũ lắc lắc đầu nói, không thể gióng trống khua chiêng, trong bang mới vừa yên ổn mấy ngày, đừng làm đắc nhân tâm di động. Nàng một người phụ nữ muốn phục chúng có thể không dễ như vậy. Hơn nữa, võ công nàng lại không mạnh. Cần bày ra cao siêu thủ đoạn. Những này là cần thời gian đến để đoàn người lãnh hội. Hiện nay bước đầu yên ổn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.